Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 560, phần 560, như là bọn họ loại người này, vốn dĩ chính là ăn ít nhiều cơm, cho nên hai chén nhỏ cháo xuống bụng lúc sau, đại gia cũng không ăn khác, người bằng hữu gieo trồng nhân sâm, Chu lão gia tử kiểu gì thông minh, liếc mắt một cái liền đã nhìn ra Chu Trạch Dài ý tứ. Nhướng mày, ân, ra ra, bằng hữu của ta không chỉ là gieo trồng nhân sâm, hơn nữa bọn họ trong tay còn có công nghệ cao chuyển gen rau dưa. Hiện tại liền ở trong phòng bếp, ra ra muốn hay không nhìn xem, chúng ta Ngự Thiện phòng trăm năm lễ mừng có thể dùng này đó đồ ăn, Chu lão gia tử cũng không bài. Xích chính mình tôn tử có chính mình nhân mạch, vì thế gật gật đầu, người một nhà hướng tới phòng bếp đi vào. Chờ đi vào lúc sau, liền thấy được Chu Trạch Dài mang về tới các loại rau dưa. Kết quả từng cái nhấm nháp lúc sau, quả nhiên là phát hiện này chuyển gen rau dưa cùng bình thường rau dưa ăn lên bất đồng. Làm Chu lão gia tử thập phần vừa lòng, cẩn thận dò hỏi giá cả lúc sau. Chu lão gia tử đem chuyện này toàn diện giao cho Chu Trạch Dài phụ trách. Này đó mua sắm về sau đều làm Chu Trạch Dài một người xử lý. Được đến như vậy kết quả tốt nhất, Chu Trạch Dài nghĩ lập tức chính là bọn họ trăm năm lễ mừng. Luôn là muốn xuất ra một ít thứ tốt, chính mình nơi này có như vậy nhiều đan dược cũng vô dụng. Đã dò hỏi Ma Tiên Tử, ở đồ ăn bên trong cũng có thể dùng ăn, Chu Trạch Dài liền có kế hoạch, chỉ là Ngự Thiện tính cái gì. Chu Trạch Dài cảm thấy có trong tay mấy thứ này. Chính mình có thể nghiên cứu phát minh ra gầy thân cháo, mỹ dung cháo, tóc đen cháo, các loại cháo đều được a. Nghĩ đến như thế, Chu Trạch Dài ở buổi tối đại gia ngủ phía trước, lại là cho đại gia làm dược thiện, tên đã kêu làm, nét mặt tỏa sáng cháo. Tên này làm Chu lão gia tử vô ngữ, nhưng là liền nhìn đến tôn tử một mảnh hiếu tâm, cũng là uống lên. Còn có Chu phụ Chu mẫu cùng Chu gia tiểu muội muội. Lúc này bọn họ còn không biết này chén cháo sẽ cho bọn họ mang đến hiệu quả. Chu Trạch Dài ở bên trong một chút thả mỹ nhan đan. Cho nên chờ tới rồi ngày hôm sau buổi sáng, Chu Trạch nảy mầm hiện chính mình làn da thế nhưng trắng một cái độ thời điểm. Cả người đều ngốc, Chu lão gia tử còn lại là nhìn trong gương mặt chính mình trên đầu so le không đồng đều tóc đen. Cảm thấy chính mình có phải hay không nhìn lầm rồi. Chu phụ Chu mẫu cho nhau nhìn đối phương. Cảm thấy đối phương tựa hồ đều trẻ lại không ít. Tổng cảm thấy đây là ảo giác. Chờ người một nhà có chút không thể tin được lên khi. Chu Trạch Dài mới phát hiện, chính mình đan dược giống như phóng có chút nhiều. Này hiệu quả quá cường. Chu mẫu nếp nhăn không có, Chu phụ thần thái phi dương, da da đầu tóc đen không ít, muội muội làn da trắng một cái độ. Này, cái này làm cho hắn như thế nào giải thích a? Chu Trạch Dài cảm thấy, chính mình tựa hồ hẳn là cùng Ma Tiên Tử hào hào nói chuyện. Nàng đan dược thật là càng ngày càng lợi hại. Đệ 1052 chương chủ thần hệ thống khởi động chung năm đối với chuyện này. Chu lão gia tử đem Chu Trạch Dài gọi vào chính mình thư phòng dò hỏi một phen lúc sau. Liền không cho phép Chu Trạch Dài cấp bất luận cái gì người lại làm như vậy, dược thiện. Hoài Bích có tội, nếu Chu ra chuyện như vậy bại lộ đi ra ngoài, như vậy khẳng định có không ít người muốn nhà bọn họ bí phương. Trước kia đời trước thời điểm, Chu ra chỉ là Ngự Thiện phương thuốc, liền có không ít người phái lại đây nằm vùng. Vì chính là thực đơn, Chu gia luôn luôn là đối thực đơn bảo hộ thực hảo. Cho nên mới không có lưu lạc đến bên ngoài, mà hiện giờ, Chu Trạch Dài có như vậy phương thuốc, Chu lão gia tử trước tiên tự nhiên là công đạo không cần để lộ ra đi. Rốt cuộc, quá mức nghịch thiên đồ vật, luôn là sẽ đưa tới họa sát thân, Chu Trạch Dài xem ra ra coi trọng như vậy chuyện này. Cũng liền không hề nói thêm cái gì. Dù sao chỉ là hắn cấp ra ra những cái đó phương thuốc, là có thể đủ căng đến khởi lúc sau Ngự Thiện phòng trăm năm lễ mừng. Chu gia người cũng không hề nói cái gì, tuy rằng Chu Trạch Minh rất muốn hỏi cái này là chuyện như thế nào. Nhưng là Gia Gia nếu công đạo, nàng tự nhiên là không thể đủ nhắc lại chuyện này. Chu gia bởi vì kéo dài mấy trăm năm, cho nên có chính mình gia quy. Chỉ cần là gia chủ hạ phong khẩu lệnh sự tình, trong nhà bất luận kẻ nào là không thể nhắc tới. Nếu nói cho người ngoài nói, như vậy liền phải bị đuổi ra gia môn. Không phải cái loại này ý thứ một chút đuổi ra gia môn, mà là chân chính đuổi ra gia môn. Tới rồi này một thế hệ, Chu Trạch Giai có một cái kim đầu lưỡi, nhưng là lại ở nấu ăn thượng không có nhiều ít thiên phú. Chu Trạch Minh thiên phú hơn người, cho nên Chu ra một ít bí phương, hiện tại đã dần dần bắt đầu hướng tới Chu Trạch Minh nghiêng. Nàng đã lại tổ tông, về sau liền phải trở thành Chu gia ngự thiện truyền nhân. Này cũng liền ý nghĩa, nàng về sau không thể gả chồng. Chỉ có thể đủ kén rể, dựa theo Chu gia quy định, ngự thiện không có gì truyền nam bất truyền nữ tập tục. Chỉ có minh xác quy định, Chu gia vô luận nam nữ, chỉ cần là sẽ nấu ăn, nhất định phải tìm không nấu ăn người thành hôn. Nữ tính nói, nhất định phải kén rể, như vậy phòng ngừa ngự thiện phương thuốc lộ ra ngoài. Nhiều năm như vậy, Chu gia đều là như vậy lại đây. Cho nên mới có thể phát triển trở thành hiện tại bộ dáng. Đừng nhìn ngự thiện phòng cũng liền mười mấy chuỗi cửa hàng. Nhưng là mỗi một cái cửa hàng mỗi năm tịch thu vào đều có 100 triệu nhảy lấy đà. Bởi vì bọn họ bán chính là tay nghề, không phải số lượng, giống nhau người đều là ăn không nổi. Ở ngự thiện phòng bên trong vô cùng đơn giản 4 đồ ăn một canh. Phỏng chừng cũng là người bình thường ăn một đốn bữa tiệc lớn giới vị. Phổ biến 2.000 nhảy lấy đà, người bình thường căn bản ăn không nổi. Chỉ có chuyên môn vì cơm hộp giả thiết kia vài món thức ăn còn có điểm tâm canh phẩm linh tinh. Mua tới 200-300 khối tả hữu. Nói như thế nào đi tương đương ngươi muốn ăn cháo trắng rau xào ở chỗ này cũng có thể ăn đến. Ngươi muốn ăn thịt cá cũng có thể. Nhân sâm lộc nhung càng là không có vấn đề. Bất quá loại địa phương này, người nếu là không có nói trước hẹn trước, là tuyệt đối bài không thượng thứ tự. Có thể nói mỗi cái cửa hàng bên trong đại sư phụ, đều là Chu lão gia tử tự mình giáo thụ ra tới người. Này đó đầu bếp về sau tuy rằng có thể thu đồ đệ, nhưng là lại không thể giáo thụ Chu gia đồ ăn. Nếu giáo thụ người khác Chu gia đồ ăn, liền sẽ bị đuổi ra sư môn. Có thể nói bởi vì có này đó quy định ra đời, mới làm Chu gia hiện giờ phát triển càng thêm thành công. Đương nhiên, cũng không phải không có người muốn khiêu chiến này đó quy tắc. Chỉ là những cái đó khiêu chiến quy tắc người đều vì chính mình hành vi trả giá đại giới. Rốt cuộc, vô quy củ không thành phạm vi. Chu Trạch Giai lại một lần đăng nhập nhà mình ngự thiện phòng Weibo. Dựa theo gia gia an bài công bố trăm năm lễ mừng thực đơn. Hơn nữa tỏ vẻ sẽ ở trăm ngày yến cùng ngày mời ở ngự thiện phòng tiêu phí khách nhân tới tham gia. Lần này miễn phí thao thiết thịnh yến, nói như thế nào đâu. Chỉ cần là trường kỳ ở ngự thiện phòng ăn cơm người. Kỳ thật trên người đều hoặc nhiều hoặc ít có nhất định đồ tham ăn tiềm chất. Thật nhiều thậm chí đều là từ nơi khác chạy tới chuyên môn vì nhấm nháp nào đó đầu bếp tay nghề. Cho nên ngự thiện phòng cái này Weibo vừa đổi mới. Thật nhiều mỹ thực gia trước tiên liền chuyển phát cái này Weibo. Hơn nữa tỏ vẻ hy vọng đi vào hiện trường nhấm nháp này đó đồ ăn. Bởi vì này đó đồ ăn đều là không nghe nói qua. Trước kia càng là thấy cũng chưa gặp qua. Chỉ là đồ ăn danh liền cũng đủ làm đại gia mong đợi. Đã từng cái kia chuyên môn chạy qua sở hữu ngự thiện phòng chuỗi cửa hàng mỹ thực gia càng là trước. Tiên tin nhắn ngự thiện phòng phía chính phủ Weibo, tỏ vẻ chính mình nhất định phải đi. Hắn là thật sự thực thích ngự thiện phòng đồ ăn, thậm chí mỗi cái đầu bếp làm được đậu ván có thể phân rành mạch. Bởi vậy là có thể đủ nhìn ra tới hắn có bao nhiêu hiểu biết ngự thiện phòng. Phát xong Weibo lúc sau, Chu Trạch Giai liền an bài phía dưới công ty bắt đầu rút thăm trúng thưởng hoạt động. Bởi vì đến lúc đó trăm năm lễ mừng ít nhất 100-200 bàn. đến lúc đó khẳng định vội thực. Hiện tại trước tiên trước tuyển may mắn thực khách, chờ đến lúc đó phát thư mời, làm đối phương lại đây là được. Đương nhiên, trong nghề bên này thư mời cũng là muốn lập tức an bài xuống dưới. Ngự thiện phòng phát triển đến nay, cũng là nhận thức không ít thao thiết thực khách, một đám bối cảnh kinh người, đến lúc đó nhân gia khẳng định là muốn tới, cho nên càng là yêu cầu nỗ lực an bài. Chu Trạch Giai chỉ cảm thấy như là như vậy ăn uống giới. Cũng là khá tốt, bên này ngự thiện phòng trăm năm lễ mừng lại một lần thượng đầu đề. Bên kia Dương Một Phàm, rốt cuộc đem chính mình 100 khối cơm chiên trứng bán đi ra ngoài. Mua cái này cơm chiên trứng, không phải người khác, chính là Dương Một Phàm hảo huynh đệ, một cái trong phòng ngủ mặt ra tới người. Hắn tìm được rồi tân công tác, cho nên tới cùng Dương Một Phàm cùng nhau chúc mừng. Kết quả bị Dương Một Phàm uy hiếp cần thiết mua hắn 100 khối cơm chiên trứng. Không mua liền tuyệt giao. Vì thế tâm tình tốt hắn hoa 100 khối từ Dương Một Phàm nơi này mua 100 đồng tiền cơm chiên trứng. Dương Một Phàm ở trong phòng bếp một bên cấp huynh đệ chuẩn bị cơm chiên trứng, một bên đã rơi lệ đầy mặt. Ni ma, bao nhiêu người nhìn đến này 100 khối cơm chiên trứng cảm thấy chính mình điên rồi. Hơn nữa này ngoạn ý còn không cho phép chính mình mua, chính mình ăn chính mình nếm. Cần thiết muốn người khác mua mới có thể đủ làm, khiến cho Dương Một Phàm hiện tại mới có cơ hội đi làm cái này cơm chiên trứng. Nhìn hệ thống bên trong đưa lại đây tài liệu, hoa thảo A, cao cấp cơm, nào nào nào gà hạ trứng. Trời biết hắn một chút đều không nghĩ chú ý cái này trứng như thế nào bị gà hạ xuống dưới. Cũng không nghĩ chú ý cái này trứng gà mái có phải hay không cả ngày nghe âm nhạc nung đúc tình cảm. Được chứ, ở như vậy oán giận chung, Dương Một Phàm rốt cuộc thành công làm ra tới một chén thơm ngào ngạt cơm chiên trứng. Không thể không nói, này mùi hương vẫn là thập phần cấp lực, làm Dương Một Phàm huynh đệ đều ngửi được hương vị. Đem cơm chiên trứng đặt lên bàn, Dương Một Phàm chờ mong nhìn về phía nhà mình huynh đệ. Mau nếm thử, ăn ngon không, đây chính là hệ thống xuất phẩm A. Bên trong đều là hệ thống không biết từ nơi nào làm ra cao cấp tài liệu làm được. Ni ma, chết quý được chứ. Dương Một Phàm huynh đệ xem Dương Một Phàm như thế chờ mong. Vội vàng cầm cái muỗng múc cơm đưa vào trong miệng. Tức khắc một loại nùng hương ở trong miệng nổ tung. Lúc sau trứng gà mùi hương cùng cơm mùi hương quấn quanh ở bên nhau. Làm hắn tức khắc cảm thấy chính mình nhớ tới mẫu thân. Thế nhưng là không chịu khống chế rơi lệ đầy mặt, mắt thấy huynh đệ này đều khóc, Dương Một Phàm tức khắc mộng bức, không biết này mẹ nó ăn cái cơm chiên trứng khóc cái gì a? Vì thế vội vàng cầm lấy một bên chiếc đũa, cũng cấp chính mình tới một mù mần ni cơm chiên trứng mùi hương tức khắc tràn ngập ở đầu lưỡi. Cái loại này đã lâu, vô pháp quên ấm áp lập tức tràn ngập ở trong lòng. Làm Dương Một Phàm nghĩ tới chính mình mụ mụ, tuy rằng mụ mụ làm cơm chiên trứng cùng cái này kém xa. Nhưng là này trong nháy mắt, mẫu thân tươi cười, lại làm Dương Một Phàm rơi lệ đầy mặt, hai người một bên ăn một bên khóc, có thể nói là phi thường chật vật. Qua một hồi lâu đồ ăn ăn xong rồi lúc sau, Dương Một Phàm huynh đệ mới vỗ Dương Một Phàm bả vai nói. Huynh đệ ngươi này hành a. Một cái cơm chiên trứng làm ta ăn lên đều nghĩ đến ta mẹ. Tuy rằng ta mẹ nấu cơm không thể ăn, nhưng là đây là gia hương vị a. Nguyên lai đồ ăn chung thật sự sẽ có gia hương vị. Ta tin tưởng thực thần, nguyên lai là thật sự. Hắn còn hồng con mắt đâu. Dương Một Phàm lúc này cũng hồng con mắt, gật gật đầu, chỉ cảm thấy chuyện này thật là tà môn. Bất quá cái loại này mụ mụ tại bên người cảm giác. Vẫn là làm hắn thập phần cao hứng. Ta cũng không nghĩ tới lại là như vậy ăn ngon. Dương Một Phàm cái này tin tưởng hệ thống nói. Chỉ cần dựa theo hệ thống ý tứ tới làm nhiệm vụ. Sớm hay muộn có một ngày hắn sẽ biến thành thần bếp. Nghĩ đến đây, hắn trong lòng tức khắc có một loại lực lượng. Muốn làm ra càng nhiều đồ ăn lực lượng. Đến lúc đó nếu tất cả mọi người đều thích chính mình làm đồ ăn. như vậy chính mình khẳng định sẽ làm càng nhiều nhân thể sẽ tới cảm giác hạnh phúc. Kỳ thật nấu ăn người, hoặc là đầu bếp, đều sẽ có một câu tới lừa gạt thực khách. Câu này nói lên rất đơn giản, gọi là, đem chính mình tình yêu, hoặc là ái, đặt ở chính mình đồ ăn bên trong. Chính là trên thực tế, thật là như vậy sao? Làm Chu gia nhiều năm như vậy truyền thừa xuống dưới Ngự Thiện Phòng. Bọn họ đầu bếp sẽ nói cho sở hữu thực khách, cái gọi là tình yêu là giả, nhưng là cẩn thận là thật sự, thế nào mới có thể đủ làm ra đả động một người? Hoặc là nói, làm một người thích đồ ăn đâu? Vậy muốn cẩn thận xử lý món này mỗi một cái bước đi, mỗi một đạo trình tự làm việc, sau đó dùng hoàn mỹ nhất phương thức đem nó hoàn mỹ bày biện ra tới. Nói như vậy, ăn nó người sẽ vui vẻ, mà làm nó người cũng sẽ vui vẻ. Cái gọi là ở đồ ăn bên trong thả ái, một cái đầu bếp một ngày yêu cầu làm nhiều ít đồ ăn. Có người nói 100 nói, có người nói 500 nói, cũng có người nói hơn 1000 nói. Ngươi như thế nào có thể bảo đảm ngươi mỗi một đạo đồ ăn bên trong đều tràn ngập ngươi đối đồ ăn, đối sinh hoạt nhiệt tình yêu thương. Cho nên chung quy cái gọi là đả động một người, chung quy dựa vào vẫn là cẩn thận, có một cái đầu bếp cẩn thận thời điểm, đem sở hữu tư duy đều thả xuống ở chính mình trong tay đồ ăn thượng. Hắn làm được đồ ăn, mới là có thể đả động người, bởi vì có chút thời điểm thậm chí không cần nhấm nháp. Chỉ là xem ngoại tại, đều có thể đủ nhìn đến một cái đầu bếp nghiêm túc. Chu Trạch Giai mắt thấy nhà mình Ngự Thiện Phòng phát triển thế không tồi. Ra ra cả ngày vội vàng đi nghiên cứu tân thái sắc. Chính mình nhưng thật ra có rảnh, vì thế lái xe đi tới Dương Một Phàm bữa sáng cửa hàng. Hắn muốn biết hiện tại Dương Một Phàm, hệ thống mở ra đến nào một bước, nói như thế nào đâu. Từ người đứng xem góc độ đi lên nói, Dương Một Phàm cũng không phải một cái người xấu. Nhưng là hắn hành vi xác thật là có vấn đề là được rồi. Nam nữ vấn đề không rõ ràng lắm, sau lại càng là ở nhiệm vụ sắp thất bại thời điểm làm ra mạng người. Này liền làm Chu Trạch Giai rất không vừa lòng. Đệ 1053 chương chủ thần hệ thống khởi động chung 6. Đây là một nhà có chút năm đầu bữa sáng cửa hàng. Bên trong trang hoàng cũng không phải quá hảo, có chút năm xưa vật cũ cảm giác. Chu Trạch Giai đi vào đi, phát hiện Dương Một Phàm còn ở bên trong vội, lúc sau liền thấy được trên tường Dương Một Phàm dán mục thông báo. Mặt trên kỳ thật cũng không viết khác, chính là nói cơm chiên trứng 100 khối một phần nhi. Còn có trứng luộc trong nước trà, 1000 khối một cái. Nhìn đến nơi này, Chu Trạch Giai liền biết Dương Một Phàm nhiệm vụ chỉ sợ là không thế nào thuận lợi. Bởi vì nhiệm vụ ban đầu chính là cơm chiên trứng, lúc sau là trứng luộc trong nước trà, theo những cái đó thông thường tiểu ngoạn ý bắt đầu dần dần biến thành chân chính mỹ vị món ngon. Chuẩn xác tới nói, là trước dùng này đó vật nhỏ tới hấp dẫn đại gia. Sau đó ở tích lũy nhất định hảo cảm độ lúc sau. Trải qua thăng cấp, mới có thể đủ mở ra mặt sau thái sắc chế tác. Người nếu là nói Dương Một Phàm có cái gì cao minh nấu ăn năng lực. Ha ha, bàn tay vàng chính là hắn lớn nhất năng lực. Nếu rời đi cái này bàn tay vàng, Chu Trạch Giai cảm thấy, Dương Một Phàm trình độ loại này liền tính là đi khai cái tiểu quán nhi cũng không có người để ý. Tới hắn, liền ở Chu Trạch Giai nhìn chằm chằm thực đơn xem thời điểm. Dương Một Phàm đã phát hiện trong tiệm có người. Vội vàng ra tới xem, phát hiện đối phương là cái soái ca, không chỉ là cái soái ca, trên người xuyên y phục cũng là giá trị xa xỉ. Cái này làm cho Dương Một Phàm tức khắc như là sói đói giống nhau theo dõi Chu Trạch Giai. Như vậy một cái ăn mặc giá trị xa xỉ người, tổng nên là ăn đến khởi trứng luộc trong nước trà đi. Vì thế Dương Một Phàm vội vàng đi tới Chu Trạch Giai trước mặt. Cười tủm tỉm mở miệng, huynh đệ muốn ăn cái gì à? Ta nơi này cái gì đều có, cơm chiên trứng muốn hay không tới một phần nhi à? Còn có trứng luộc trong nước trà, ta xem đặc biệt thích hợp ngươi à? Chu Trạch Giai đối với này cơm chiên trứng cùng trứng luộc trong nước trà trong lòng biết rõ ràng. Hắn lại đây chính là vì nhấm nháp mấy thứ này. Hắn nhưng không tin cái gì ăn mấy thứ này có thể có một loại nhìn thấy mẫu thân cảm giác. Cũng không tin cái gì mỹ thực chung dụ hoặc, nếu thật sự có một loại đồ ăn là một người không ngừng dư vị. Kia trừ bỏ món này bản thân đối hắn có đặc thù ý nghĩa ở ngoài. Chính là món này bản thân cũng đủ đặc thù. Người cái này cơm chiên trứng 100 khối, cũng quá quý, còn có trứng luộc trong nước trà, 1.000 khối, một cái. Chu Trạch Giai thực rõ ràng không nghĩ đương coi tiền như rác. Vì rằng hắn tới chính là vì ăn này đó, nhưng là hắn không nghĩ bị Dương Một Phàm trở thành là coi tiền như rác tới Semonser Dương Một. Phàm vừa nghe đến vấn đề này, trực tiếp mặt đều cứng đờ. Phải biết rằng, hắn giá cả quải đi ra ngoài thời gian dài như vậy. Chỉ cần là tới nhìn đến, kia một đám đều là hỏi, chào phúng, liền không có một người nói trực tiếp mua. Ở gặp được hệ thống phía trước, chính mình nếu gặp được tình huống như vậy, cũng sẽ mắng chủ quán là ngốc bức đi. Loại này giá cả ở cái loại này cao cấp 5 sao cấp khách sạn còn khả năng. Nhưng là ở hắn loại này tiểu điếm bên trong, cũng thật sự là làm người có chút hết chỗ nói rồi. Huynh đệ, ngươi nhưng đừng nhìn ta cái này ít giá tiện nghi, nhưng là trên thực tế bên trong nhưng đều là thứ tốt. Ta hiện tại không có biện pháp cùng ngươi giảng, hết thảy đều phải bảo mật, nhưng là ta bảo đảm, ngươi ăn lúc sau tuyệt đối sẽ thích, ngươi nếu là không thích nói, có thể cùng ta lui khoản. Dương Một Phàm đã liều mạng, đánh bạc hệ thống tiết tháo, cảm thấy hệ thống xuất phẩm khẳng định là thứ tốt, nếu hệ thống làm được đồ ăn, còn không thể đủ chinh phục trước mắt nam nhân, kia hắn cũng là thật sự không có cách nào. Chu Trạch Giai xem Dương Một Phàm liếc mắt một cái, trước mắt người này ánh mắt thanh triệt, thấy thế nào đều không giống như là hậu kỳ cái kia vì hoàn thành nhiệm vụ hạ độc người. Chẳng lẽ đương một người có được cùng chi không xứng đôi dạ tâm lúc sau? Liền thật sự sẽ bành trướng sao? Vượt qua như vậy nhiều thế giới, Chu Trạch Giai gặp qua đủ loại người. Hiện giờ nhìn đến Dương Một Phàm, trong lòng không tránh được thở dài. Nếu không có cái này hệ thống, Dương Một Phàm có lẽ chỉ là một cái người bình thường. Sẽ không có dạ tâm, cũng sẽ không có đủ loại hy vọng xa vời. Chỉ tiếc, ông trời cho hắn cùng loại với bàn tay vàng đồ vật. Như vậy một cái đồ vật, phát sinh Dương Một Phàm dã tâm ni này liền như là cổ nhân tam thê tứ thiếp giống nhau. Không phải theo lý thường hẳn là như vậy, mà là có tài có thế lúc sau, liền nhịn không được cấp chính mình định ra như vậy quy củ. Thê tử nhất định phải hiền lương, chính là thiếp nhất định phải mỹ. Cái gọi là thê hiền thiếp mỹ nói đó là như thế. Bất quá là bởi vì tiền tài cùng thế lực phát sinh một người nội tâm. Cho nên mới làm cho như vậy hậu quả. Ta đây liền tới nếm thử ngươi cái này cơm chiên trứng cùng trứng luộc trong nước trà, Chu Trạch. Giai nói xong, lấy ra chính mình tiền bao. Đào tiền, nói như thế nào đâu. Chu Trạch Giai phía trước cũng không phải quá thích lấy tiền ra cửa. Chính là hiện tại nhẫn không gian ở đâu, bên trong gì đều có, phóng cái tiền còn không phải nhẹ nhàng sự tình. Dương Một Phàm vừa thấy chính mình đồ vật rốt cuộc đẩy mạnh tiêu thụ đi ra ngoài. Trên mặt đều cười thành một đóa hoa, trong mắt càng là tràn đầy chân thành. Ta đây liền đi làm, huynh đệ ngươi chờ một lát a. Tới, ta trước cho ngươi đưa cái uống. Nói cấp Chu Trạch Giai tặng một lọ nước có ga. Là cái loại này còn rất thượng cấp bậc cái loại này. Lúc sau vội vàng đi sau bếp bắt đầu làm việc nhi. Hắn hiện tại hận không thể chính mình lập tức đem đồ vật đều cấp làm ra tới. Chỉ cần cái này đại huynh đệ ăn lúc sau vừa lòng. Hắn là có thể đủ thăng cấp. Này ngốc bức chủ thần hệ thống cũng quá khó thăng cấp. Sao như vậy con buôn đâu? Đòi tiền muốn lợi hại như vậy. Chu Trạch Giai ngồi ở bên ngoài, không có uống nước, mà là ánh mắt dừng ở sau bếp bên trong Dương Một Phàm trên người. Bởi vì là bữa sáng cửa hàng, cho nên Lưu có một cái cửa sổ có thể nhìn đến Dương Một Phàm nửa người trên. Hắn lúc này trên mặt tràn đầy kích động bận rộn, tuy rằng không ngẩng đầu, nhưng là Chu Trạch Giai đều có thể đủ cảm giác được hắn nghiêm túc. Hắn là thật sự muốn làm tốt, cũng muốn làm hệ thống thăng cấp. Ngồi ở chỗ này, Chu Trạch Giai không tự giác nhớ tới Tiêu Hồng Diệp cùng Tiêu Vân Khê. Hai người kia, Tiêu Hồng Diệp cùng Tiêu Thúc Thúc xem như từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Tiêu Hồng Diệp là con dâu nuôi từ bé, từ nhỏ bị đưa tới Tiêu Thúc Thúc trong nhà. Kỳ thật Tiêu Thúc Thúc vô luận là các phương diện cũng khỏe. Kết quả cưới Tiêu Hồng Diệp lúc sau thế nhưng là lại một lần Tiêu Hồng Diệp cáu kỉnh rời nhà trốn đi. Tiêu Thúc Thúc đi tìm người thời điểm chết vào tai nạn xe cộ. Đã xảy ra chuyện như vậy, Tiêu gia người đều mong, rất là trách cứ Tiêu Hồng Diệp. Tiêu Thúc Thúc chết, càng là tức chết rồi Tiêu Thúc Thúc mẫu thân. Đến tận đây nhà này xem như chỉ còn lại có Tiêu Hồng Diệp cùng Tiêu Vân Khê. Ở Tiêu Thúc Thúc chết phía trước, đặc biệt làm ơn Chu Ba Ba chiếu cố Tiêu Hồng Diệp mẹ con hai người. Cũng chính bởi vì vậy, Ngự Thiện Phòng bên kia hải sản mua sắm mới giao cho Tiêu Hồng Diệp công ty. Làm Tiêu Hồng Diệp công ty hiện tại chậm rãi phát triển lên. Chính là ai sẽ nghĩ vậy dạng nữ nhân, cuối cùng sẽ lấy oán trả ơn. Nghĩ đến Tiêu Hồng Diệp cuối cùng sẽ cho Ngự Thiện Phòng hạ độc. Chu Trạch Giai cảm thấy chờ Ngự Thiện Phòng trăm năm lễ mừng lúc sau, liền có thể thu thập nữ nhân này, còn có chính mình muội muội Chu Trạch Manh. Ở Ngự Thiện Phòng đổ lúc sau, Chu Trạch Manh thế nhưng sẽ bởi vì thích Dương Một Phàm, thế nhưng đi Thiên Nhiên Cư công tác, vì chính là gần quan được ban lộc. Ha ha, Chu Trạch Giai đã cùng Gia Gia nói qua trong nhà truyền thừa sự tình. Không phải không tín nhiệm nữ hài tử, mà là có chút thời điểm, gặp được tình yêu nữ hài tử, luôn là không lý trí. Liền ở Chu Trạch Giai tự hỏi không đương, Dương Một Phàm làm tốt cơm chiên trứng, vội vàng bưng đi lên. Hết chương.